Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 111, chương 714, ta là thiên sư thủ nhân gian. Tiểu Thất quỳ xuống bên bờ cát, nước mắt nóng bỏng rơi xuống cùng nước biển trộn lại với nhau. Bây giờ hắn cảm giác một loại thất bại từ tận sâu trong đáy lòng. Lau sạch nước mắt hay là nước biển ở trên mặt, không có mục tiêu, Tiểu Thất đi ở bên trong ảo cảnh, cũng không biết đi được bao xa. Ở trước mắt lại xảy ra sự biến hóa, là một trấn nhỏ cổ đại. Trong lòng nghi ngờ, lại không biết nên đi đâu, kìm lòng không được đi vào bên trong trấn. Ở bên trong, đường phố rất an tĩnh, không có lấy một người đi đường. Hai bên đường các tòa nhà cũng đóng chặt cửa. Đúng lúc này, một đứa bé 4-5 tuổi chạy qua một nhà bên cạnh hắn. Hắn nhìn thấy Tiểu Thất thì vô cùng sợ hãi, sau đó quay người chạy vào trong. Tiểu Thất sợ sợ khuôn mặt của mình, kinh khủng như vậy sao? Đi đến cuối đường có một hộ gia đình đang mở cửa, cũng không biết được có phải là nghe tiếng của Tiểu Thất. Có người thò đầu ra nhìn, kinh hoàng thất thố, đóng cửa phòng. Đi dạo hơn một tiếng, Tiểu Thất đã đi toàn bộ hết trấn. Từ đầu tới cuối, phàm những người đều nhìn thấy Tiểu Thất thì không khỏi kinh hoàng, đóng cửa lại. Những nơi này chắc chắn là một địa phương hư cấu. Tiểu Thất không rời khỏi trấn nhỏ, tìm chỗ ngồi xuống chờ đến tối. Màn đêm bao phủ cả trấn nhỏ. Trong lúc bất chợt, một trận sấm sét giữa trời quang vang lên. Tiểu Thất ngẩng đầu, ở nơi này lại có tiếng sấm. Ngắn ngủi giật mình, Tiểu Thất trong lòng mừng như điên, nơi này lại có tia chớp. Ở trong màn đêm, hai bên đường phố cũng sáng lên ánh nến. Đoán chừng lúc nửa đêm, toàn bộ ánh nến đã tắt, trấn nhỏ lâm vào hắc ám yên tĩnh. Tiểu Thất dựa vào một cây cột, từ từ ngủ đi. Trong lúc bất chợt, một trận tiếng dã thú gầm gừ thức tỉnh hắn. Mở mắt vừa nhìn, phát hiện ở trên đường sáng lên mười mấy ánh mắt xanh lè lè, vô cùng kinh người. Gần một chút mới nhìn rõ nơi phát ra ánh mắt. Yêu, mười mấy thân thể con người thú vật đi qua bên cạnh Tiểu Thất. Bọn họ giống như nhìn thấy Tiểu Thất hay không? Là không, toàn bộ đi qua. Tiểu Thất đứng dậy, đi theo sau lưng bọn chúng. Đi ra khoảng cách 100 mét, mười mấy con yêu tinh đá văng cửa một nhà, vọt vào bên trong. Ở trong nhà truyền ra tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng gào thét. Mấy phút, mười mấy con yêu tinh đi ra, trong đó có một con thân người đầu sói, vác cả một nữ tử mặc áo tơ trắng. Nhìn rõ mặt người đàn bà này, Tiểu Thất kinh ngạc. Lại chính là Vương Tử Mạch. Ở trong nhà lao ra một thư sinh, bộ dáng trẻ tuổi, trong tay hắn cầm một cây gậy gỗ, đập mạnh vào đằng sau lưng của yêu tinh, ở trong miệng kêu lên: "Buộc vợ ta ra!" Thư sinh này Tiểu Thất cũng quen mặt, chính là Mạnh Khải. Không lẽ toàn bộ người trong cái trấn nhỏ này là hồn phách của những thôn dân? Nghĩ đến đây, Tiểu Thất sải bước về phía trước, kiếm chỉ xuất ra, không có tiếng kêu thảm thiết như trong tưởng tượng của hắn. Con yêu quái bên cạnh gần như là trong suốt, hồng quang trực tiếp xuyên qua biến mất. Ở bên trong cổ mộ, bọn Hoàng Nguyên chân nhân tay chân luống cuống đứng ở trước vòng xoáy, trên mặt của mỗi một người đều mang theo thương tâm nhàn nhạt. Hoàng Nguyên chân nhân nhẹ giọng: "Tiểu hữu đã tiến vào 3 tiếng đồng hồ, tại sao còn chưa có đi ra?" "Đúng rồi, tiểu huynh đệ tại sao còn chưa có đi ra?" Cố Bân hỏi. Bọn họ không ai có thể trả lời được vấn đề này, không ai trả lời được. Khi còn đang nói chuyện, ở bên cạnh vòng xoáy màu đen từ từ biến mất không thấy. Mọi người đều cả kinh, vòng xoáy màu đen vậy mà biến mất. Sư phụ làm sao mà đi ra đây? Trần Thần khuôn mặt mê man hỏi. Vương Bá Ngôn đáp: "Tiểu sư đệ, người hiền tự có thiên tướng, nhất định có thể gặp dữ hóa lành, chúng ta không cần phải lo lắng như vậy." Gặp dữ hóa lành cũng phải xem đối thủ là ai. Vương gia kia ở một bên yên lặng, đột nhiên nói một câu. Nghe vậy, Tiểu Lục nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm. Ở bên cạnh hắn, Mộ Yên nhẹ giọng: "Vương gia không có ý gì, hắn hồi lâu cũng không nghĩ là thiên sư đi ra." Tiểu Lục hừ lạnh, không thèm nhìn hắn nữa. Ở trong trấn nhỏ, trong ảo cảnh, Tiểu Thất thi triển ra rất nhiều pháp thuật, không thể nào đánh trúng yêu quái trước mặt. Mạnh Khải cùng với thư sinh kia giống nhau như đúc. Ngược lại, ở trong tay những thứ này đã chết. Thôn dân hai bên đường phố cũng không ra ai dám đi ra ngoài, đều đóng chặt cửa. Mạnh Khải trước khi chết còn gào thét thê thảm. Con đường này các nhà đều sáng ánh đèn, sau đó chuyển đến âm thanh hốt hoảng, giống như là họ chạy trốn. Mười mấy con yêu tinh đi đến cuối đường cũng không có rời đi, ngược lại chuyển hướng sang một con đường khác. Tiểu Thất một mực đi theo bọn chúng. Bọn chúng đi đến trước một gia đình, lại vọt vào bên trong. Giờ một sự tình giống hệt như vậy lại phát sinh. Một người nữ tử mặc váy bị một con hắc hồng tinh vác ra. Tiểu Thất căn bản cũng hết cách, chỉ có thể nhìn những con yêu quái này tác quái. Hắn dù biết rõ đây là ảo cảnh, nhưng trong lòng cũng đau xót, không bỏ qua xuống được. Ở trong vòng nửa giờ, mười mấy con yêu đã bắt mười mấy cô gái nghênh ngang mà đi. Tiểu Thất bước đi ở trên đường, hiện ra mệt mỏi chán ngán. Nhìn tất cả những thứ này, chỉ từ từ đi tới qua Tiểu Thất, qua một bên Mã Tiểu Tiểu, đạo sĩ nói: "Ngươi nói hắn bây giờ đang nghĩ gì?" Mã Tiểu Tiểu đôi mắt đẹp nhìn theo, nàng hiểu Tiểu Thất, trơ mắt nhìn đám yêu tinh bắt người đi, ở trong lòng khẳng định là rất khó chịu. Chiêu này quả thật rất độc. "Chu tâm, đây là chu tâm." Đạo sĩ cười lạnh nói: "Người nói hắn có thể nghĩ ra hay không?" "Hắn sẽ không đâu." "Người làm sao khẳng định hắn lại không?" Đạo sĩ cười lạnh: "Người tiếp tục nhìn xem." Tiểu Thất đi ở trên đường tây chính. Thôn dân ở bên cạnh vọt ra, trong tay bọn họ nắm những vũ khí, không khỏi để cho Tiểu Thất hiểu là họ muốn đánh lên. Tiểu Thất không có đánh trả, cứng rắn để cho bọn họ hành hung. Yêu quái, đánh chết nó, chính nó dẫn yêu quái tới. Đánh chết hắn đi, đánh chết hắn đi. Từng người dân hét lên là muốn đánh chết Tiểu Thất. Tiểu Thất nằm gục ở trên đất, không biết phải làm sao. Nếu như đánh trả, những người bình thường này căn bản là không thể phải là đối thủ, rất dễ dàng bị đánh chết. Nếu như không đánh trả, mình cũng sẽ bị đánh đến chết. Vũ khí đánh vào người, cảm giác không phải là giả. Từ từ đứng dậy muốn rời khỏi, nhưng không biết từ đằng sau có một cái vũ khí đánh thẳng vào đầu của Tiểu Thất. Tiểu Thất cảm thấy hai mắt tối sầm xuống, thân thể vô lực ngã xuống. "Tiểu Thất!" Mã Tiểu Tiểu hô lên. "Ai, nhìn dáng dấp của những người này là muốn đánh chết hắn đó, muốn thiêu cháy hắn đó." "Thiên sư thủ mộ nhân gian bị người ta thiêu cháy, sự tình bi ai." "Súc sinh, người là đồ súc sinh." Mã Tiểu Tiểu phẫn nộ quát lên. Đạo sĩ cười lạnh. "Thiên sư này ở trong lòng bọn họ mới là súc sinh. Người nói ta phải đi cứu những người dân này, liệu bọn họ có coi ta là chúa cứu thế hay không. Ai quên nói cho người biết, ở trong cái trấn này là thôn dân ta bắt tới đó, ta đã xóa linh hồn trí nhớ của bọn họ, để cho bọn họ hận các ngươi, những người của đạo môn, để cho bọn họ làm nô lệ cho ta. Chương 715, ta là thiên sư thủ nhân gian, phần 6. Mã Tiểu Tiểu ngồi xuống đất, nàng chỉ có trơ mắt nhìn Tiểu Thất bị dân chúng lôi đi, buộc vào một cây cọc gỗ ở bên ngoài trấn. Buộc chắc Tiểu Thất, những người dân này cũng không có rời đi, mà là dùng roi đánh Tiểu Thất. Mỗi một người đều qua đánh. Tiểu Thất giờ phút này đã hôn mê, căn bản không nghe được bọn họ nói. Mã Tiểu Tiểu đã khóc không thành tiếng. Đạo sĩ lạnh lùng nhìn nàng. Cảm giác thế nào? Có phải là rất đau lòng hay không? Nghe như vậy, Tiểu Thất đã gục xuống ở bên kia. Nhìn sang, Mã Tiểu Tiểu cũng không trả lời. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng lóe lên sát ý, nhìn chằm chằm hắn. Đạo sĩ lạnh giọng: Ngươi nhìn ta làm gì? Cẩn thận ta móc mắt của ngươi ra bây giờ. Lời vừa dứt, Cổ Kỳ Nguyệt đi lên phía trước, móng tay tấn công về phía cặp mắt của Mã Tiểu Tiểu. Người tới thế tấn công không chậm một chút nào. Đúng lúc này, đạo sĩ ngăn cản Cổ Kỳ Nguyệt: Ai cho ngươi móc mắt nàng? Nếu như nàng xảy ra chuyện, trò chơi này kết thúc. Ta còn chưa có chơi chán mà. Cổ Kỳ Nguyệt nhướng mày một cái: Ngươi là muốn chu tâm sao? Ánh mắt của đạo sĩ run lên: Ngươi nghi ngờ quyết định của ta? Dạ không. Tốt nhất là không. Nếu không, ta đánh cho ba hồn bảy vía của ngươi tan tành đó. Đạo sĩ uy hiếp. Cổ Kỳ Nguyệt ánh mắt sợ hãi, quỷ chảo thu lại, lui về phía bên trái phía sau hắn. Hắn nhìn Mã Tiểu Tiểu đang thút thít tử tốn: Đáng thương là đáng thương, ta đi giúp đỡ những dân chúng kia, đến lúc đó các ngươi sẽ càng đáng thương. Nói đến đây, hắn nghiêng đầu nói với Cổ Kỳ Nguyệt: Người đây trông chừng nàng, ta ra ngoài một chút. Vâng. Đạo sĩ cười đắc ý, thân hình chậm rãi biến mất. Ở trong trấn nhỏ, Tiểu Thất bị trói vào cột, từ từ tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn dân chúng ở cách xa mình mười mấy mét. Tiểu Thất khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm: Ta không thể chết ở đây được. Cặp mắt khép hờ, linh lực toàn thân bạo phát, một tiếng quát chói tai vang lên, sợi dây trói hắn trực tiếp đứt đoạn. Hắn quả như là yêu quái, mau thiêu chết hắn. Đốt cháy, không thể để cho hắn chạy, không được. Từng người dân kinh hoàng hét lên. Bọn họ trong nhận thức biết, một khi Tiểu Thất bỏ chạy, nhất định sẽ tìm yêu quái tới giết bọn họ. Cho nên bọn họ không thể để cho Tiểu Thất chạy mất, nhất định là phải thiêu sống hắn. Ở trong đêm tối đột nhiên xuất hiện một đôi mắt lóe lên u quang, từ bốn phương tám hướng bao vây lại. Bọn họ vừa nhìn sợ đến chạy tứ tán. Tiếng dã thú gầm gừ, một đám chó sói vọt ra cắn xé bọn họ. Tiếng kêu thê lương thảm thiết, âm thanh vang dội trong đêm tối. Bọn họ không có chạy thoát, chạy cũng không thoát, là vì chó sói xông lên quá nhiều. Ngắn ngủi cho tới một phút, đã có mười mấy người dân mất mạng trong miệng của chó sói. Những con chó sói này vậy mà bất công, tựa hồ như đang chờ đợi gì đó. Phút chốc, ở giữa bảy chó sói tản ra, một con thân ảnh chậm rãi đi tới. Định thần nhìn lại, là một con lang yêu, thân thể con người. Trong ánh mắt sâu kín của nó quét qua một đám dân chúng: Rất nhiều nhân loại ngon miệng. Súc sinh ở đâu đến, lại dám ở đây gây chuyện sao? Đột nhiên một tiếng hét chói tai vang lên. Một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, đứng trước mặt đám dân chúng. Nhìn bóng người, Tiểu Thất nhướng mày, là đạo sĩ nọ. Đứng ở phía trước là một người mặc đạo bào, lưng đeo đào mộc kiếm. Ở hai bên người hắn kẹp một đạo linh phủ. Yêu quái thân người đầu sói, cặp mắt lóe lên u quang sợ hãi. Nó lùi về phía sau mấy bước, trầm giọng: Ngươi là thiên sư nhân gian? Không sai. Tiểu Thất trông thấy rõ khuôn mặt người tới. chính là ở ảo cảnh thiên vực, ngoại trừ hắn ra không có đạo sĩ nào khác. Đây chính là đạo sĩ đã bị huyết hồn nguyền rủa ăn mòn tâm trí, khống chế người trong ảo cảnh. Hẳn chính là hắn. Hắn tới nơi này để giúp người dân. Sau đó người dân được nghe hắn nói bậy bạ một chút, Tiểu Thất lúc đó chân chính trở thành yêu. Nghe được đạo sĩ nói, yêu quái kia liền muốn bỏ chạy. Ngón tay vừa động một cái, kiếm gỗ đào ở trên lưng xoay quanh một vòng, trực tiếp xuyên thủng ngực của lang yêu. Lang yêu không cam lòng, giống giận, ầm ầm ngã xuống đất. Bầy sói xông tới, bị con sói đầu đàn giết chết, hung ác gầm thét, hô nhau mà xông lên. Dân chúng kinh hoàng chạy trốn, đạo sĩ hét lên: "Các vị không cần lo lắng, những con chó sói này toàn bộ để ta thu thập, ta nhất định giết chết bọn chúng để báo thù cho dân chúng." Lúc đang nói chuyện, hắn đã bắt đầu động thủ, chân đạp thất tinh bộ xuyên qua bầy sói. Kiếm gỗ đào ở trong tay giờ khắc này trở nên vô cùng sắc bén, mỗi một lần vung lên liền có chó sói kêu thảm ngã xuống. Dân chúng kinh hoàng bắt đầu kêu gào, cũng không có chạy trốn nữa. Mấy phút sau, xác của chó sói đầy đất. Hắn lau lau kiếm gỗ đào, quay về nhìn một đám dân chúng mỉm cười: "Ta nói rồi, các ngươi không cần sợ hãi, bảo vệ tốt bản thân là được." Một lão đầu chống gậy rôn rẩy: Người là thiên sứ nhân gian?" "Đúng vậy, ta là thiên sứ thủ hộ nhân gian." Đà tạ người đã cứu chúng ta. Ê, các hương thân, ê, mau cảm ơn ân nhân của chúng ta đi." Lão đầu vứt quải trượng ở trong tay, quỳ rạp xuống bái lạy. Có một thì sẽ có hai, càng ngày càng nhiều người dân quỳ xuống. Hắn nhìn sang Tiểu Thất, cười tà ác một cái, sau đó đem lão nhân nọ đỡ dậy hô: "Các vị hương thân đứng lên, hay bảo vệ các người là nhiệm vụ của ta mà." Dân chúng nhiệt liệt hoan hô. Trong phút chốc, hắn chỉ Tiểu Thất đứng trước cái cọc gỗ, nghi ngờ: "Hắn là ai vậy?" "Hắn là yêu quái đó." "Đúng đúng, hắn là yêu quái. Những con sói kia vừa rồi đều là hắn đưa tới, chúng ta đang định thiêu chết hắn." Nghe được người dân nói, hắn nhỏ giọng: "Các ngươi khẳng định sao hắn là yêu quái sao?" "Là hôm nay hắn tới, buổi tối thì có yêu quái xuất hiện, còn giết không ít hương thân, đoạt đi rất nhiều nữ tử." "Thì ra là như vậy, để ta xem hắn có phải là yêu quái hay không." "Vâng vâng, thiền sư, mau mau tới giúp chúng ta xem hắn có phải là yêu quái hay không." Nghe vậy, hắn khẽ mỉm cười, bàn tay khẽ vung lên. Tiểu Thất ở trước cọc gỗ nhìn sang, cái cọc gỗ đột nhiên biến thành thân người đầu trâu. Hắn quả nhiên là yêu quái. "Xin thiền sư giúp chúng ta, xin thiền sư cứu chúng ta." Người dân lại một lần nữa quỳ xuống đất bái lạy. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu, lần này không động thủ không được. "Các hương thân, mau mau đứng lên để ta giúp các người giết hắn, là báo thù cho những người đã chết." "Xin hỏi thiên sư tên họ là gì?" "Bần đạo là Chứng Nguyên Tử." "Mạc đạo trưởng, hôm nay trông cậy vào người nhất định phải giúp chúng ta hàng phục con yêu quái này." Tiểu Thất thở dài một tiếng: "Mạc Nguyên Tử, Ma Nguyên Tử, quả thật là ma thì có." Hắn biết rõ Tiểu Thất quan tâm đến an nguy của dân chúng, mà hắn đem Tiểu Thất xóa đi sự quan tâm trong đầu của những người dân này. Cho dù Tiểu Thất cứu bọn họ ra ngoài, ở trong lòng bọn họ, Tiểu Thất vẫn chỉ là yêu quái. Chiêu này rất ác độc, chu tâm. Đối với người tu đạo mà nói là một đại kỵ. Một khi xảy ra chuyện, tiếp theo sẽ ảnh hưởng tới cả một đời người đạo môn. Ma Nguyên Tử tay xách kiếm gỗ đào, chậm rãi đi tới Tiểu Thất. Hắn dùng một âm thanh chỉ có Tiểu Thất nghe được nói: "Chiêu này của ta thế nào?" "Những người này là những thôn dân người muốn cứu, không nghĩ đến bọn họ sẽ hận người, sẽ sinh ra sợ hãi đối với người." Tiểu Thất cười lạnh một tiếng: "Ta không thể thắng chính, người nhất định sẽ thất bại. Dù là ta không thể giết người, cũng sẽ có người khác đến giết người." "Vậy ngươi nói cho ta nghe, ai có thể giết ta vậy?" Chương 716, ta là thiên sư thủ nhân gian, phần 7. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, ta có thể giết người. Ma Nguyên Tử khinh thường cười một tiếng, ta nói rồi, cho tới bây giờ ta vẫn không coi ngươi là đối thủ của ta. Ngươi chẳng qua chỉ là một con rối mà thôi. Tiểu Thất đáp, tùy ngươi nói như thế nào, chỉ cần đem những người dân này cứu ra, ngươi chắc chắn phải chết. Ta chết hay không cũng không có liên quan tới ngươi rồi. Hôm nay trước tiên ta giết ngươi vậy. Lời còn chưa dứt, hắn một kiếm liền xông tới bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất rút ra Long Tuyển kiếm vừa đỡ, sau đó càn quét. Ma Nguyên Tử lui về đằng sau hai bước, kinh ngạc. Thật là không ngờ, ngươi vẫn còn lợi hại như vậy. Tiểu Thất nhún vai một cái, thứ ngươi không ngờ còn nhiều lắm. Ma Nguyên Tử cười lạnh, khắc hắc khí ở trên người tỏa ra. Một đạo thân ảnh không rõ mặt từ trong cơ thể của hắn bay ra. Hắc khí tiêu tán, lộ ra diện mạo. Tướng mạo giống như Ma Nguyên Tử như đúc. Duy nhất khác biệt là đạo thân ảnh này cặp mắt đen xì xì. Tiểu Thất trong lòng căng thẳng, bóng đen này hẳn là một trong ba hồn bảy vía của Ma Nguyên Tử. Hắn muốn đem chính mình xóa bỏ ở đây. Bóng đen trước mắt chuẩn bị động thủ, khả năng là tam hồn. Tiểu Thất suy đoán một trong tam hồn của hắn ở trong cơ thể của Cổ Kỳ Nguyệt, khả năng nhân lớn nhất là hồn, bởi vì mệnh hồn quá quan trọng, đây không dám yên tâm tiến vào trong cơ thể của Cổ Kỳ Nguyệt được. Cổ Kỳ Nguyệt thực lực cũng rất mạnh, tuy nói nàng đã hiến tế nhưng ý thức tự chủ vẫn còn, mệnh hồn chưa chắc có thể chế trụ được ba hồn bảy vía của nàng. Nếu như nàng động đầu óc lệch đi một chút, có lẽ có khả năng cắn nguyết mệnh hồn của Ma Nguyên Tử. Vì vậy Tiểu Thất suy đoán ở trong cơ thể của Cổ Kỳ Nguyệt chính là địa hồn, vậy trước mắt đây là thiên hồn. Nếu như có thể diệt trừ thiên hồn của hắn, dù cho hai hồn bảy phách của hắn hội tụ, thực lực nhất định sẽ hạ xuống rất nhiều. Đây là một cơ hội chuyển bại thành thắng. Nghĩ tới đây, khóe miệng của Tiểu Thất không khỏi nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ma Nguyên Tử. Ma Nguyên Tử cao mày nhìn thấy nụ cười của Tiểu Thất, hắn bỗng sinh ra một dự cảm không tốt. Ngay sau đó hắn lắc đầu cười một tiếng, tiểu đạo sĩ trước mắt làm sao có thể là đối thủ của mình, hôm nay nhất định phải giết hắn. Ở trong mắt những hương thân là Ma Nguyên Tử đem Tiểu Thất thân người đầu trâu đánh cho thê thảm. Bọn họ không nghe được cuộc nói chuyện của hai người, không thể nhìn thấy thiên hồn của Ma Nguyên Tử. Trận chiến này liên quan đến tất cả. Tiểu Thất từ khi tiến vào thiên vực ảo cảnh tới nay đã không bày ra không ít ngầm lôi. Tiểu Thất nghĩ thân thể của mình vẫn còn nằm ở bờ sông nhỏ kia, không có ai trông nom. Bọn Hoàng Nguyên chân nhân tám phần ở cổ mộ nóng nảy chờ đợi, hy vọng mình có thể đem Mã Tiểu Tiểu và những thôn dân ra ngoài. Bọn họ nào biết chính mình tiến vào không gian thiên vực, hồn phách đã thoát khỏi thân thể, bị Ma Nguyên Tử tàn nhẫn hành hạ. Thật ra thì Tiểu Thất cũng không lo lắng cho mình, trong lòng hắn lo lắng nhất vẫn là Mã Tiểu Tiểu vô tung vô ảnh. Nghĩ đến Mã Tiểu Tiểu không rõ sống chết, lập tức trong lòng nóng như lửa đốt, giống như là đứng trên đống lửa vậy. Ra ngoài, nhất định là phải ra ngoài, mang theo Mã Tiểu Tiểu và thôn dân cùng đi ra ngoài. Tiểu Thất không quan tâm ấn tượng của thôn dân đối với mình ra sao, điều hắn quan tâm đó là làm sao cứu được họ ra. Mạng của họ chính là đạo của Tiểu Thất. Ma Nguyên Tử cười lạnh một tiếng, sao còn chưa có động thổ, là ngươi chờ cơ hội sao? Tiểu Thất bất chấp không cần biết đúng sai, vận chuyển linh lực một trường phách tới. Ma Nguyên Tử thiên hồn động một cái, bản năng né tránh. Tiểu Thất đầu thấp xuống, tay phải cầm Long Tuyền đưa tới phía trước, đem thiên hồn của Ma Nguyên Tử bức lui. Lòng bàn tay lóe lên ánh bạc, một chưởng vỗ ra. Ma Nguyên Tử thiên hồn khinh thường cười một tiếng, cùng bàn tay của Tiểu Thất chống cự. Thấy một màn này, Tiểu Thất khóe môi vểnh lên, tia chớp nhỏ vòng quanh cánh tay của thiên hồn Ma Nguyên Tử. Hắn kinh ngạc nhìn Tiểu Thất, người vẫn còn có thể thi triển ra thiên lôi chú. Tiểu Thất cũng không ngoài ý muốn, hắn có thể nhìn ra thiên lôi chú mình thi triển chung quy hắn cũng đã từng là đệ tử Mao Sơn. Tiểu Thất cười một tiếng. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ma Nguyên Tử cau mày lẩm bẩm. Chẳng lẽ hắn ở trong nguyên thiên vực ảo cảnh đã động tay động chân? Tuyệt đối là không thể. Việc này làm sao có thể xảy ra? Ma Nguyên Tử quá mức tự phụ. Hắn cho rằng tất cả đều nằm trong tay của mình khống chế. Hắn càng nghĩ càng tức giận. Hắc khí tầng tầng lớp lớp dần dần che phủ bầu trời. Ma Nguyên Tử cười lạnh. Ta che bầu trời để xem ngươi có thể thi triển ma thiên lôi chú thế nào. Tiểu Thất cười lạnh. Ngươi cũng đã từng là Mao Sơn đệ tử. Ngươi cho rằng Mao Sơn cũng chỉ có một loại pháp thuật là thiên lôi chú sao? Ta biết, ta sẽ không cho ngươi cơ hội thi triển pháp thuật. Móng tay sắc bén công lên, Tiểu Thất kiếm chợt lóe lên, chỉ thẳng vào huyệt thái dương. Ma Nguyên Tử nghiêng đầu tránh né kiếm chỉ, móng vuốt chộp vào eo của Tiểu Thất. Tiểu Thất lảo đảo lui về đằng sau mấy bước mới ổn định lại thân hình, vừa nhìn chằm chằm thiên hồn của Ma Nguyên Tử. Lúc này mới lãnh hội được huyết hồn nguyền rủa lợi hại như thế nào. Thiên hồn có thực lực như vậy, ba hồn bảy vía hội tụ lại, thực lực quả nhiên là sẽ đáng sợ. Bất quá, Tiểu Thất vẫn không có chịu thua. Vô luận gặp phải yêu ma quỷ quái mạnh như thế nào, đều muốn đánh tới. Thu lại Long Tuyển kiếm, kẹp ra một đạo linh phù, một bước dài giết tới bên cạnh Ma Nguyên Tử. Kiếm chỉ vung lên, một vệt xích mang lóe ra. Ma Nguyên Tử đưa tay chộp một cái, tựa hồ như muốn bóp vỡ xích mang. Thế nhưng xích mang trực tiếp xuyên qua bàn tay của hắn. Hắn phát ra một tiếng kêu quỷ dị. Đây là chiêu số gì vậy? Ngươi không phải là đệ tử Mao Sơn sao? Chẳng lẽ chưa từng thấy qua loại pháp thuật này sao? Tiểu Thất cười nhạt nói. Ma Nguyên Tử khuôn mặt mờ mịt. Tiểu Thất cũng nhìn ra, khi hắn còn sống không phải là đệ tử chủ mạch của Mao Sơn. Nếu không, hắn không thể nào không biết sát quỷ lệnh. Chủ mạch là đệ tử ở trong núi. Mạch đệ tử này học đều là những pháp thuật lợi hại nhất của Mao Sơn. Hơn nữa, đệ tử chủ mạch đều biết sát quỷ lệnh, nhưng chỉ có đệ tử của trưởng môn mới có thể học được. Tiểu Thất nói tiếp. Nếu như ngươi chưa thấy qua, ta sẽ thi triển một chiêu cho ngươi xem một chút. Ngươi nhìn cho kỹ đây. Vừa dứt lời, kiếm chỉ của Tiểu Thất động lên, xích mang gào thét, đánh cho thiên hồn của Ma Nguyên Tử không kịp ứng phó. Hắn vừa mới ổn định lại thân mình, Tiểu Thất đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, một chỉ đánh thẳng vào mi tâm của hắn. Chu ma lệnh! Đầu ngón tay tựa như là một cái cây gai bắn thẳng vào mi tâm của thiên hồn Ma Nguyên Tử. Sát khí cường đại dũng động trong cơ thể, điên cuồng đánh thẳng vào hồn phách của hắn. Giờ khắc này, mệnh hồn của Ma Nguyên Tử và địa hồn của hắn run lên. Mệnh hồn kinh hãi, mà địa hồn ở trong cơ thể của Cổ Kỳ Nguyệt cũng dưới con mắt không tưởng tượng nổi xuyên qua thân thể của nàng. Ở một bên, Tiểu Thất thi triển thần long lệnh. Hoàng Kim Tiểu Long ở dưới ánh mắt kinh hãi của Ma Nguyên Tử giống như là một vệt kim quang trong giây lát xuyên qua. Hai cánh tay của Ma Nguyên Tử giang ra, trong miệng phát ra tiếng gầm giống thê lương. Cổ Kỳ Nguyệt thân thể bị xuyên thủng, nàng cũng không có chịu thương tổn nhiều, bởi vì địa hồn của Ma Nguyên Tử đang chịu công kích của thần long. Ma Nguyên Tử, thiên hồn và địa hồn đều bị thương nặng, mệnh hồn của hắn tự nhiên cũng không tốt đẹp hơn. Cái miệng phun ra một ngụm máu đen, thân hình lóe lên, tiến vào cùng với kết giới của bên trong, hội họp với thiên hồn. Trong giờ phút này, Tiểu Thất ngón tay ấn ở trên ấn đường của thiên hồn, đầu ngón tay lóe lên hồng quang. Đây không phải là sát quỷ lệnh, mà đây là một cái phệ hồn đinh. Chương 717. Ta là thiên sư thủ nhân gian, phần 8. Mệnh hồn của Ma Nguyên Tử công lên, Tiểu Thất cánh tay vung ra, bàn tay đánh ra một cái thẳng vào thiên linh cái của thiên hồn, đưa tay ấn phệ hồn đinh vào. Thiên hồn bị thương nặng, tan rã ngã xuống. Tiểu Thất khuôn mặt cười lạnh, nhìn mệnh hồn của Ma Nguyên Tử. Cảm giác thế nào? Đây là ngươi tự tìm lấy. Bây giờ chỉ sợ địa hồn của ngươi cũng không có tốt đẹp gì. Ma Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng. Dù cho thiên hồn bị thương thì sao? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Chỉ cần mệnh hồn và địa hồn tụ lại, ta có thể giết chết ngươi rồi. Tiểu Thất giang tay. Mặc kệ ngươi có tin hay không, tóm lại ngươi bây giờ không ngăn được ta. Hơn nữa ngươi nghĩ rằng ta sẽ kệ cho ngươi rời đi sao? Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi đó. Ngươi không ngăn được ta. Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Đã như vậy, ta sẽ tặng cho ngươi một món quà lớn đây. Lời vừa dứt, Tiểu Thất tay lật xuất ra thất tinh mệnh bản, niệm chú ngữ. Bầu trời của thiên vực ảo cảnh dần dần hiện ra thất thải quang mang, ánh sáng tụ lại. Ma Nguyên Tử khuôn mặt âm thầm nhìn bầu trời có thất thải quang mang tỏa ra. Trong lúc bất chợt, ánh sáng ngưng tụ lại, nổ bắn tới. Chùm ánh sáng bảy màu vạch qua thiên vực ảo cảnh, làm cho ảo cảnh xuất hiện vô số vết nứt. Nhìn một màn này, Tiểu Thất cười lạnh. Thật ra thì ta đã sớm muốn phá thiên vực ảo cảnh. Chỉ là ba hồn bảy vía của ngươi ở bên ngoài, một khi phá không hư được sẽ ngược lại. Ta không nghĩ đến ngươi lại cho ta cơ hội. Ta có thể dễ dàng phá được thiên vực ảo cảnh như vậy. Lúc trước chịu khổ quả là đáng giá. Ma Nguyên Tử không dám chần chừ, đưa tay túm lại thiên hồn muốn chạy trốn. Tiểu Thất thân hình chợt lóe lên ngăn cản hắn. Hai người cùng nhau chống đỡ một trường. Ma Nguyên Tử lui về đằng sau mấy bước, Tiểu Thất cũng lui lại từ tốn. Xem ra mệnh hồn của ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi đừng có cao hứng, thiên vực ảo cảnh có thể vỡ nứt, ta cũng không có bại đâu. Ma Nguyên Tử cũng không muốn tin tưởng mình đã thua. Lúc đang nói chuyện, chùm sáng bảy màu đã hạ xuống, vọt vào bên trong thiên hồn của Ma Nguyên Tử. Một cỗ đau nhói khó tả bằng lời từ sâu trong mệnh hồn lan tràn ra toàn thân. Ánh mắt của Ma Nguyên Tử lóe lên tàn nhẫn, đem chính mình biến thành tinh phách mà bắt ra. Tinh phách vừa xuất hiện liền đánh về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất bỏ ra 2 phút để tiêu diệt tinh phách. Lúc dương mắt lên nhìn, mệnh hồn của Ma Nguyên Tử đã không thấy. Mặc dù mệnh hồn của Ma Nguyên Tử đã chạy, bất quá Tiểu Thất vẫn cao hứng, bởi vì lần này có thể nói là đã phản kích được. Nói tóm lại là đã thắng hắn. Mệnh hồn của Ma Nguyên Tử bị diệt, thiên hồn bị diệt, mệnh hồn không đầy đủ. Nghĩ đến Cổ Kỳ Nguyệt sẽ không bỏ qua cơ hội chiếm đoạt thần hồn của hắn. Vết rách của nguyên thiên vực ảo cảnh càng lúc càng nhiều, dần dần vỡ nát. Mã Tiểu Tiểu thừa dịp Cổ Kỳ Nguyệt không chú ý đã chạy thoát. Hơn nữa, Cổ Kỳ Nguyệt cũng không có đuổi theo nàng. Giờ phút này nàng cũng đang ngẩng đầu nhìn thiên vực ảo cảnh đang dần dần vỡ nát. Nàng biết rõ là Tiểu Thất đã thắng. Thiên vực ảo cảnh vỡ nát, Tiểu Thất cùng một đám thôn dân xuất hiện ở nơi họ đã biến mất. Một đám thôn dân đầu tiên là mờ mịt, thời điểm nhìn thấy Tiểu Thất đều kinh hoàng thất thố chạy trốn, trong miệng hô yêu quái. Nghe có người nói mình là yêu quái, trong lòng Tiểu Thất vẫn khổ sở. Sau đó suy nghĩ một chút, người tu đạo một đời không biết phải gặp bao nhiêu sóng gió, cần gì phải để ý những lời này. Quả thật là không để ý hay sao. Đi vào trong thôn, thấy một bóng dáng xinh đẹp đang tìm kiếm điều gì. Nàng quay đầu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chạy mau tới muốn nhào vào trong ngực của Tiểu Thất. Có thể để cho nàng không nghĩ tới là nàng lại xuyên qua thân thể của Tiểu Thất. Nước mắt của Mã Tiểu Tiểu rơi lã chã, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất. Người... Tiểu Thất nhẹ giọng. Đừng khóc, ta không sao, chẳng qua là hồn phách ly thể thôi. Vậy thân thể của ngươi đâu? Nghe vậy, Tiểu Thất suy nghĩ một chút. Thân thể của ta hẳn là đang ở trong cổ mộ. Bọn trần thần đều ở đâu? Không biết họ biết nên làm thế nào đâu. Thật sao? Ta lừa cô làm gì? Nào, đừng có khóc nữa. Sau lưng bọn họ, ở một nơi cách vài trăm thước, Cổ Kỳ Nguyệt cùng ma mệnh hồn của Ma Nguyên Tử đang lạnh lẽo trợn mắt nhìn một màn này. Dưới chân bọn họ có mấy chục thi thể. Trong phút chốc, Ma Nguyên Tử trầm giọng. Ngươi tại sao không bắt nàng? Cổ Kỳ Nguyệt không đáp. Ma Nguyên Tử nghiêng đầu vừa nhìn, lại nhìn thấy khuôn mặt của Cổ Kỳ Nguyệt dữ tợn đang nhìn mình chằm chằm. Còn chưa kịp để hắn khôi phục tinh thần, Cổ Kỳ Nguyệt động thủ. Ma Nguyên Tử địa hồn không lành lặn, không phải vì Cổ Kỳ lúc này không phải là đối thủ của Cổ Kỳ Nguyệt. Không bao lâu sau, liền thua trận. Ma Nguyên Tử không tưởng tượng nổi, trợn mắt nhìn Cổ Kỳ Nguyệt. Ngươi! Cổ Kỳ Nguyệt cười lạnh. Ta đã dung hợp hồn của ngươi, lại dung hợp mệnh hồn, tu vi đã tăng lên một bước. Nếu như ngươi toi mạng, vậy để cho ta chơi đùa với hắn. Lúc đang nói chuyện, Cổ Kỳ Nguyệt đem mệnh hồn của Ma Nguyên Tử hút vào trong cơ thể. Ở bên trong cổ mộ, Hoàng Nguyên Chân Nhân để cho Tiểu Thất đem thân thể đặt ở dưới đất. Trong túi sách móc ra 3 đồng tiền, đặt ở trên mi tâm và hai vai của Tiểu Thất, kẹp ra một đạo linh phù, niệm chú quyết. Phù quang tiến vào mi tâm của Tiểu Thất, sau đó ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chằm chằm thân thể của Tiểu Thất. Trong phút chốc trầm giọng: Bần đạo không biết hồn phách của Tiểu Hữu ở đâu. Tiểu Lục lau lau nước mắt. Lời này của ngươi là có ý gì? Hồn phách của Tiểu Hữu khả năng đã bị vây vào trong ảo cảnh, ta không có cách nào. Trần Thần nói: Chúng ta ở đây chờ sao? Các ngươi không thể có hành động. Hoàng Nguyên Chân Nhân nhìn quanh địa phương bên kia. Để bảo chúng ta làm sao bây giờ? Lúc trước không nghe lời, chúng ta thật sự là nghe rõ mà, một khi chúng ta đi vào, tất cả mọi người đều sẽ chết đó. Không phải bảo các người đi chịu chết, là bảo các người nghĩ biện pháp. Các người đều là cao nhân, chẳng lẽ không có cách nào sao? Trần Thần lớn giọng. Bọn Hoàng Nguyên Chân Nhân trợn mắt nhìn nhau, đều luống cuống. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra biện pháp nào cả. Tiểu Lục đi tới thân thể của Tiểu Thất, ngồi xuống, vỗ nhẹ nhẹ cái túi vải. Bảo Bảo, ngươi ra đây. Nghe tiếng gọi của Tiểu Lục, Bảo Bảo trôi ra. Tiểu Lục vội vàng hỏi: Bảo Bảo, ca ca của ngươi đâu? Bảo Bảo không biết. Bảo Bảo luôn định đi ra nhưng bị chặn lại. Tiểu tử nhỏ giọng: Ca ca, ca ca đâu rồi? Tiểu Lục chỉ thân thể của Tiểu Thất. Bảo Bảo leo lên thân thể của Tiểu Thất, nhỏ giọng: Ca ca, ca ca, tỉnh lại. Bà Bảo muốn nói chuyện với ca ca. Tiểu tử kêu 2-3 phút, phát hiện Tiểu Thất không trả lời, quay đầu nhìn Tiểu Lục. Tiểu tỷ tỷ, ca ca sao rồi? Hắn ngủ thôi. Bà Bảo, ngươi đừng có lo lắng. Thật sao? Tại sao bà Bảo gọi ca ca không tỉnh dậy? Tiểu tử ngẩng đầu. Tiểu Lục không biết nên nói gì nữa. Nói một chút chẳng qua chỉ là lừa mình dối người. Thân thể của Tiểu Thất ở đây, nàng kiểm tra một chút, phát hiện hồn phách của Tiểu Thất không có, mà bọn Hoàng Nguyên Chân Nhân cũng không có cách nào tìm hồn phách của Tiểu Thất. Ở cuối thôn, Tiểu Thất nhìn thi thể trên đất, khẽ thở dài một hơi. Cuối cùng thôn dân vẫn có người mất mạng. Mã Tiểu Tiểu cảm giác Tiểu Thất trong lòng không dễ chịu, nhẹ giọng an ủi: Tiểu Thất, ngươi đừng có khổ sở, ngươi đã làm cố gắng lắm rồi. Là mấy chục thôn dân chết, ta không nói những thứ này, để ta gọi điện cho Trần Thần, bảo hắn đem thi thể của ngươi tới. Tiểu Thất gật đầu. Ở trong cổ mộ, Trần Thần đang thương tâm, điện thoại di động vang lên. Nghe máy là Mã Tiểu Tiểu gọi tới. Hắn cao hứng nhảy lên, hướng về mọi người cao giọng: Sư phụ không có chết, hồn phách của hắn đang ở trong thôn, bảo chúng ta vội vàng mang thân thể qua. Chương 718, ta là thiên sư thủ nhân gian, phần 9. Mọi người đang trong trạng thái đau thương, mừng rỡ nhìn Trần Thần. Người nói thật chứ? Trần Thần gật đầu. Vừa rồi là sư nương gọi điện, nàng đang ở chung một chỗ với sư phụ. Vậy thì còn chờ gì, mau lên. Hoàng Nguyên Chân Nhân khiêng thi thể của Tiểu Thất hướng bên ngoài của mộ chạy như điên. Bảo Bảo túm lấy áo của Tiểu Thất, bởi vì Hoàng Nguyên Chân Nhân chạy rất nhanh, tiểu tử cũng đau khổ không ít, lăn lóc. Mười mấy phút sau, đoàn người chạy trở về thôn, ngoại trừ thôn trưởng kêu bọn Cố Bân và Tiểu Kim ba người đang tìm hồn phách của Tiểu Thất. Những người khác nhìn thấy, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng hạ xuống. Bảo Bảo vừa nhìn thấy Tiểu Thất, bàn tay nới lỏng ra, hướng Tiểu Thất bay đi. Đưa tay đỡ lấy Bảo Bảo, tiểu tử nháy mắt. Ca ca, sao người lại ở đây vậy? Tiểu Thất nói. Đây là hồn phách của ca ca thôi. Hồn phách là gì? Tiểu Thất gãi đầu. Cùng tiểu tử nói những lời này, hắn chưa chắc đã hiểu được. đem đưa Bảo Bảo cho Mã Tiểu Tiểu. Cánh tay của Mã Tiểu Tiểu bị chấn ma lệnh đả thương, chỉ có thể đưa một tay đón lấy tiểu tử. Bà Bảo nhìn nàng rũ tay xuống, quan tâm hỏi: Tiểu Tiểu tỷ tỷ, tay của người thế nào rồi? Tiểu Tiểu tỷ tỷ không sao cả đâu. Mã Tiểu Tiểu nhẹ nhàng nói một tiếng. Bọn Hoàng Nguyên chân nhân đem thi thể của Tiểu Thất đặt xuống đất cười nói: Tiểu hữu, ta còn tưởng rằng hồn phách của ngươi bị vây trong ảo cảnh đó, thì ra ngươi đã sớm đi ra. Xin lỗi, để cho ngươi lo lắng. Tiểu Thất quét nhìn một vòng. Không việc gì là tốt rồi. Tiểu Thất gật đầu, đi đến trước thân thể, từ từ nằm xuống. Ước chừng 2 phút, hắn mở mắt, đứng dậy lắc lắc đầu, nhìn thôn trưởng. Thôn trưởng, ta có việc muốn nói với ông. Thôn trưởng có một loại dự cảm không tốt. Tiểu tử, ngươi có chuyện gì cứ nói. Tiểu Thất chỉ ở cuối thôn. Ở đó là những thôn dân bị chết đó. Mọi người lúc này sự chú ý đều đặt ở trên người Tiểu Thất. Không nhìn thấy những thôn dân, nghe lời quần này của Tiểu Thất liền bước nhanh lên, nhìn những thi thể ở trên đất. Lão trưởng thôn Lệ Tung Hoành thương tâm khóc. Bọn Hoàng Nguyên chân nhân cũng im lặng không nói gì cả. Lúc này Tiểu Thất nói: Thôn trưởng, ta đã cố gắng, nhưng... Thôn trưởng lắc đầu: Tiểu tử, chuyện này không trách ngươi được. Ngươi nói không sai, ngươi đã cố gắng, bọn họ chết chỉ trách mệnh bọn họ thôi. Tiểu Thất là thiên sư thủ hộ nhân gian, lại để cho mấy chục thôn dân đã chết, hắn cũng không biết nên nói gì. Đúng lúc này, Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trần Thần vội vàng đỡ lấy: Sư phụ, người làm sao vậy? Tiểu Thất lau miệng: Ta không sao. Nhìn một màn này, bọn Hoàng Nguyên chân nhân, Vương Bá Ngôn, cả Thiên Cơ Tử nhìn nhau thở dài. Người khác không biết Tiểu Thất ra sao, nhưng bọn họ đều biết là đạo tâm của Tiểu Thất đã bị hao tổn. Đạo tâm là căn cơ của người tu đạo, một khi đạo tâm bị hao tổn, muốn tu bổ rất khó. Bọn họ cũng biết Tiểu Thất đã làm rất cố gắng, nhưng nội tâm của hắn tự trách, nếu không sẽ không cùng trùng kích đến đạo tâm. Thôn trưởng lau nước mắt, chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn Tiểu Thất, nhẹ giọng: Tiểu tử, chuyện này cũng không có trách ngươi, ngươi cũng đừng tự trách. Nếu như mà không có ngươi, tất cả mọi người trong thôn khả năng đều không sống được. Tiểu Thất im lặng trong phút chốc nói: Thôn trưởng, thi thể của bọn họ ông nhất định phải xử lý cho tốt. Ai, cũng đâu có gì gọi là xử lý, để cho người nhà đến nhận, mang về hỏa thiêu chứ biết làm sao. Thôn trưởng, ta còn có một việc phải nói với ông. Nghe nói như vậy, thôn trưởng thấp giọng: Người nói đi, ta chịu được. Toàn bộ trí nhớ của thôn dân có lẽ đã bị ma nguyên tử xóa đi được. Là sao? Còn chưa chờ Tiểu Thất nói, Vương Bá Ngôn đã nói: Nói một cách khác, bọn họ không nhớ gì cả. Nói xong lời này, lão nhìn Tiểu Thất: Tiểu sư đệ, ngươi khẳng định là trí nhớ của bọn họ bị xóa sao? Tiểu Thất lắc đầu: Ta cũng không dám khẳng định, đây là ma nguyên tử nói. Có lẽ hắn chỉ xóa hình ảnh của ta đối với trí nhớ của thôn dân. Tiểu hữu, người trong ảo cảnh đến cùng đã trải qua chuyện gì? Không cần nói nữa, nói ra cũng vô ích. Chỉ cần bây giờ bố trí thật tốt, làm sao để đi đối phó với cổ kỳ nguyệt. Tiểu Thất nói: Ai? Là nữ quỷ còn chưa chết. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là nàng đã hút toàn bộ hồn phách của ma nguyên tử. Mấy người trố mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết ma nguyên tử chính là đạo sĩ đã thi triển ra huyết hồn nguyện rủa. Nhưng vì sao cổ kỳ nguyệt lại có khả năng hút hồn phách của hắn? Xem ra ở trong ảo cảnh đã phát sinh rất nhiều chuyện mà bọn họ cũng không rõ. Thôn trưởng đi tới bên cạnh một gia đình ở trong thôn. Mấy phút sau lão đi ra nói với mọi người: Yên tâm đi, bọn họ còn nhớ. Khả năng giống như là tiểu tử, bọn họ chỉ là không nhớ người thôi. Tiểu Thất nhẹ nhàng thở một hơi: Vậy thì tốt, có nhớ ta hay không không quan trọng, những chuyện khác còn nhớ là tốt rồi. Không sao, chờ một chút, ta sẽ đi thông báo với gia đình người chết đến nhận thi thể. Tiểu tử, người mệt mỏi rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu, quay đầu nhìn Mã Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, về nhà thôn trưởng nghỉ ngơi. Trở lại nhà thôn trưởng, Tiểu Lục giúp cánh tay của Mã Tiểu Tiểu chữa trị. Tiểu Thất từ trong túi sách lấy ra thái tuế, cắt hai mảnh đưa cho nàng. Ăn thái tuế vào, Tiểu Thất không nói năng gì, rồi về phòng đi nghỉ. Thể xác của hắn và tinh thần của hắn đều mệt mỏi. Cũng không biết ngủ bao lâu, Tiểu Thất từ từ mở mắt, hít sâu một hơi, ngồi dậy, xuống giường đi ra khỏi phòng. Ở bên cạnh gian chính có một cái bàn, Hoàng Nguyên chân nhân đang ngồi ở chỗ đó. Không biết lão đang suy nghĩ điều gì, Tiểu Thất đi tới bên cạnh lão mới phát hiện, ngẩng đầu lên: "Tiểu hữu, người đã tỉnh dậy." Tiểu Thất gật đầu: "Tiền bối, ta đã ngủ bao lâu rồi?" "Hai ngày." "Lâu như vậy sao? Những người khác đâu?" Hoàng Nguyên chân nhân nói: "Bọn họ đều đi tìm tung tích của Cổ Kỳ Nguyệt. Ngày hôm qua ở thôn lân cận cũng xảy ra chuyện, mười mấy người toàn thân bị hút khô huyết khí. Chúng ta nghĩ là Cổ Kỳ Nguyệt làm." "Vậy tiền bối..." Hoàng Nguyên chân nhân cười một tiếng: "Ngươi cho rằng ta lười biếng đúng không? Ta cũng đã đi đến những địa phương khác tìm kiếm thân ảnh của Cổ Kỳ Nguyệt, không có phát hiện, cho nên quay lại trước." "Làm sao?" Tiểu Thất cười một tiếng, ánh mắt của Hoàng Nguyên chân nhân có chút ngưng trọng nhìn hắn. "Tiểu hữu, người nói đạo tâm bị hao tổn, người có phương pháp nào bổ dưỡng không?" Tiểu Thất lắc đầu: "Không." "Đạo tâm bị hao tổn cũng không phải là chuyện nhỏ." "Đúng rồi, vậy ngươi về Trung Nam Sơn tìm Ngọc Dương Tử, hỏi hắn xem có biện pháp nào không." "Ta biết, đạo tâm là căn cơ tu đạo, căn cơ bị tổn thương, muốn tăng trưởng tu vi rất khó. Bất quá tình huống của ta không có nghiêm trọng lắm, ta tin mình có thể tu bổ đạo tâm, không cần phải đi tìm Ngọc Dương Tử sư phụ." Tiểu Thất nói: "Người tự tin như vậy sao? Hey, ta và nha đầu nhà ta nếu như chỉ cần một nửa như ngươi là ta tốt lắm rồi." Hoàng Nguyên chân nhân cười nói. Tiểu Thất nhẹ giọng: "Hey, ta cũng từng dẫm lên thi thể của yêu ma quỷ quái, từng bước mà leo lên mới đạt được đến ngày hôm nay đó." Chương 719 Sinh tử yêu phần 1. Hoàng Nguyên chân nhân thở dài: "Không biết là nha đầu nhà ta bao giờ mới có thể trưởng thành đây. Nếu cứ như bây giờ, bẩn đạo có chết cũng không có nhắm mắt được." Nghe vậy, Tiểu Thất cười một tiếng: "Tiền bối, người nếu như đã lựa chọn Thúy Mơ kế thừa y bát của người, nàng nhất định có chỗ hơn người. Bây giờ sao lại cảm khán như vậy?" "Thiên phú tu đạo của nó không tệ, chỉ là đạo tâm không tĩnh." "Tâm cảnh sẽ theo lịch duyệt càng ngày càng kiên định, tiền bối cần gì phải lo lắng." Nghe vậy, Hoàng Nguyên chân nhân nhìn Tiểu Thất một hồi, muốn nói, muốn ngăn cản, cuối cùng lại thở dài. Tiểu Thất đứng lên: "Tiền bối, ta đi sang bên kia một chút nghỉ ngơi, nếu như có việc gì gọi ta." "Ngươi yên tâm đi nghỉ đi." Tiểu Thất về phòng, bắt đầu ngồi tĩnh tọa, cặp mắt khép hờ, linh lực trong người từ từ vận chuyển. Trong phút chốc, bắp thịt của Tiểu Thất hơi kéo một chút ở trên mặt. Hắn từ từ mở mắt, lẩm bẩm: "Không nghĩ tới đạo tâm tổn thương, tu vi lại bị hạ xuống." Nói xong, hắn nhắm mắt lại. Lúc xế chiều, Tiểu Thất thấy điện thoại di động reo lên, tiếng chuông rất vang. Bất quá hai mắt của hắn vẫn nhắm nghiền, không có dấu hiệu mở ra. Hoàng Nguyên chân nhân ở trong gian chính đi vào, nghe máy của Tiểu Thất ở bên trong chuyển đến âm thanh của Trần Thần. Hoàng Nguyên chân nhân liếc mắt nhìn Tiểu Thất, sau đó cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Ở trong bên kia, Trần Thần âm thanh có vẻ hơi cuống quýt. Mấy phút sau, Hoàng Nguyên chân nhân cúp máy, ở giữa lông mày có chút dãy giụa, không biết có nên báo cho Tiểu Thất hay không. Thôi, có lẽ là vẫn nên đi thông báo. Đi vào trong, Hoàng Nguyên Chân Nhân đặt điện thoại di động lên bàn. Tiểu hữu, tiểu hữu. Tiểu thất cũng không có phản ứng, đi tới bên cạnh hắn, đưa tay ra đẩy hắn một cái. Thân thể của tiểu thất run lên, một cỗ khí thế cường đại bộc phát. Hoàng Nguyên Chân Nhân không kịp chuẩn bị, bị hất văng ra ngoài. Hoàng Nguyên Chân Nhân đứng lên, nhẹ giọng: "Tu vi thật mạnh." Lúc này, tiểu thất mở mắt, nhẹ giọng: "Tiền bối, có chuyện gì tìm ta sao?" Hoàng Nguyên Chân Nhân gật đầu: "Bọn họ phát hiện tung tích của Cổ Kỳ Nguyệt. Nàng không biết ở đâu ra mấy người tới giúp, toàn bộ đều là quỷ vương." "Ở đâu vậy?" "Ở trong cổ mộ." Tiểu thất nhíu mày: "Tòa cổ mộ kia sao? Cổ mộ Minh Triều hay là tòa cổ mộ bên kia?" "Ta cũng không biết. Hey, đệ tử của ngươi gọi điện chỉ nói trong cổ mộ." Tiểu thất đứng đó nhíu mày: "Cổ Kỳ Nguyệt tìm thêm quỷ vương, phỏng chừng là muốn nhân cơ hội hút hồn phách của bọn họ để tu luyện." "Nàng đã hút được địa hồn của Ma Nguyên Tử và mệnh hồn không lành lặn, tu vi nhất định đại tăng. Thế nhưng ta lo nhất không phải là như vậy, mà ta sợ là Cổ Kỳ Nguyệt sẽ hút luôn cả huyết hồn nguyên rủa." Hoàng Nguyên Chân Nhân hít một hơi lãnh khí, vất vả lắm mới thu thập được đạo sĩ luyện huyết hồn nguyên rủa, bây giờ lại thêm một con nữa, bọn họ liệu có chịu nổi hay không? "Tiền bối, chúng ta đi xem một chút." Hai người ra khỏi nhà thôn trưởng, chạy thẳng tới cổ mộ. Đi lên Hoàng Tuyền Lộ không lâu, gặp bọn Trần Thần và Cố Bân đi tới. Bọn họ nhìn thấy Tiểu Thất và Hoàng Nguyên Chân Nhân cuống cuồng: Sư "Nào, đem nhịp thở bình ổn đi đã," Tiểu Thất nói. Trần Thần hít sâu, lập tức bình ổn được hô hấp: Sư phụ, xảy ra chuyện rồi, cái kia "Ai xảy ra chuyện?" "Cái kia." Tiểu Thất trợn mắt nhìn Cố Bân: "Cố cảnh quan, người nói ai xảy ra chuyện?" Cố Bân chỉ Hoàng Nguyên Chân Nhân: Chính là tiền bối đi cùng người bị nữ quỷ đả thương, nghe bạn gái của ngươi nói là bị thương rất nặng, khả năng là có nguy hiểm đến tính mạng đó." "Có phải là người gọi là Thiên Cơ Tử không?" "Không biết." Tiểu Thất thầm chửi một tiếng: "Vội vàng, mau đưa chúng ta tới." Ba người Trần Thần đi trước dẫn đường, độ 10 phút đồng hồ sau, bọn Tiểu Thất cuối cùng cũng tới. Không phải là ở trong cổ mộ, mà là ở bên sườn núi. Tiểu Lục, Vương Bá Ngôn cùng với hai vợ chồng Vương gia đang đối đầu với Cổ Kỳ Nguyệt. Mã Tiểu Tiểu đứng một bên, Thiên Cơ Tử nằm ở dưới chân của nàng. Tiểu Thất xông tới, ngón tay đặt lên cổ tay của Thiên Cơ Tử, kiểm tra cẩn thận. Trong phút chốc, Tiểu Thất tựa như là bị sét đánh, thần tình đờ đẫn nhìn Thiên Cơ Tử. Phủ lục ngũ tạng của lão đã bị đánh cho nát bấy, tựa hồ như linh hồn cũng không có toàn vẹn. Hoàng Nguyên Chân Nhân hô lên: "Thiên Cơ Tử, ngươi máu tỉnh lại." Thiên Cơ Tử cố gắng mở mắt, khóe miệng hơi động: "Tiểu sư đệ, Trần Nhân, các người đã tới." "Sư huynh, đừng có nói gì cả, ta giúp người chữa thương." Thiên Cơ Tử lắc đầu: "Tính mạng của ta ra sao, ta rõ. Tiểu sư đệ, đừng có lãng phí tinh lực." Hai tay của lão run run, cầm thiên cơ bàn ở trên đất lên, đưa cho Tiểu Thất, chật vật: "Tiểu sư đệ, âm dương thiên cơ bản giao cho người, người giúp sư huynh tìm một chuyện nhân." Nói đến đây, hắn ho khan kịch liệt, ọc ra cả máu tươi lẫn có nội tạng. Tiểu Thất cặp mắt đầy nước mắt. Hắn mặc dù quen biết Thiên Cơ Tử không bao lâu, nhưng đây là sư huynh, là người mình rất tôn kính. Thiên Cơ Tử chật vật cười một tiếng: "Tiểu sư đệ, người là người trong đạo môn, vẫn còn không có nhìn sâu thấu được sinh tử hay sao?" "Sư huynh." Trong mắt của Thiên Cơ Tử, sinh cơ đang biến mất, đầu hơi nghiêng một cái, toàn thân đã tuyệt khí bỏ mình. "Sư huynh, Thiên Cơ Tử, sư huynh." Tiểu Thất khép cặp mắt của Thiên Cơ Tử lại, nhẹ giọng: "Sư huynh, ra đi thanh thản, ta nhất định sẽ báo thù cho người." Nói xong, Tiểu Thất nhìn Mã Tiểu Tiểu: "Tiểu Tiểu, nàng trông chừng thi thể của sư huynh." Tiểu Thất đứng dậy, đi tới đối diện với bọn Cổ Kỳ Nguyệt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm. Hắn lạnh giọng: các người đáng chết. Cổ Kỳ Nguyệt cười châm chọc: ta cũng không phải là con hàng ngốc, là hắn ỷ vào tu vi cao tự phụ. Ta nói rồi, các người đáng chết. Lòng bàn chân của Tiểu Thất dẫm mạnh, một cỗ khí tức cường đại tà ác bạo phát, đem bọn Tiểu Lục hất văng ra ngoài. Bọn Cổ Kỳ Nguyệt không tưởng tượng nổi nhìn Tiểu Thất, trong cơ thể một đệ tử đạo môn lại còn có một lực lượng tà ác đến như vậy, điều này làm sao có thể. Một thứ giống như mạng nhện màu đen răng trong cặp mắt của Tiểu Thất, nhìn qua là vô cùng kinh khủng. Ở bên ngoài cơ thể của hắn, hắc khí bùng phát làm cho người ta kinh sợ. Hắn từng bước đi tới chỗ bọn Cổ Kỳ Nguyệt. Bọn Cổ Kỳ Nguyệt nhìn nhau, theo bốn phương tám hướng của Tiểu Thất mà vây công. Lòng bàn chân của Tiểu Thất dậm mạnh xuống đất, bụi đất bay mù mịt, đánh văng toàn bộ bọn chúng ra bên ngoài. Thân hình chợt lóe lên một cái, Tiểu Thất túm lấy cánh tay của một quỷ vương, cánh tay tàn nhẫn đập xuống đất, hai tay nắm Long Tuyển kiếm cắm thẳng vào tim của quỷ vương nọ. Âm thanh thê lương thảm thiết truyền ra, bọn Cổ Kỳ Nguyệt dừng bước kinh hoàng nhìn quỷ vương kia từ từ tiêu tán. Làm sao có thể, đây là một quỷ vương, là một quỷ vương, làm sao có thể bị giết dễ dàng như vậy. Bọn Hoàng Nguyên chân nhân trợn mắt há mồm. Tiểu Lục nhìn một màn trước mắt lẩm bẩm: lực lượng tà ác đã hoàn toàn dung hợp với Tiểu Thất ca ca. Là nhanh, quá nhanh. Không để cho bọn Cổ Kỳ Nguyệt kịp phản ứng, Tiểu Thất đã hiện ra trước mặt bọn họ, Long Tuyển kiếm múa lên. Đoàng một tiếng, quỷ chảo của năm con quỷ chặn lại Long Tuyển kiếm. Tay trái của Tiểu Thất ưng chảo rất nhanh chộp tới, quỷ vương vội vàng xuất thủ ngăn cản, lại trực tiếp bị đánh văng ra bên ngoài. Quỷ chảo của bốn quỷ vương đánh vào ngực của Tiểu Thất, Tiểu Thất lảo đảo lui về đằng sau mấy bước. Mỗi một bước đều là vừa nhanh vừa mạnh, đều là sát chiêu vô cùng, trùng trùng lực khí mà đánh tới. Cũng không ai ngờ được Tiểu Thất lại còn có khí lực đến mức độ này, đặc biệt là bọn Cổ Kỳ Nguyệt. Nàng không thể nhìn được Tiểu Thất còn có một mặt, có một sức mạnh tà ác kinh khủng đến như vậy mà đánh tới. Tưởng rằng đạo tâm của hắn bị tổn thương, tu vi của hắn nhất định cũng bị ảnh hưởng, nhưng cái thứ sức mạnh này nó không phải là đến từ đạo tâm, cũng không phải là đến từ tu vi. Thứ sức mạnh này đến từ một nơi nào đó rất kinh khủng. Lúc này Tiểu Thất trông giống như là một tôn ma thần sừng sững ở quanh thân, tà khí bộc phát vô cùng kinh khủng. Người đáng chết. Các người phải chết. Các người phải chết. Các người phải chết. Hết chương 719. Hết tập 111. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.